Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, ăn thiệt thòi sao? 1988 năm lễ phục sinh là ngày mùng 3 tháng 4. Nước Mỹ trung học cùng đại học bình thường hội tại trong lúc này cho học sinh thả 1 đến 2 tuần. Nghỉ xuân, người trẻ tuổi là điện ảnh thị trường xem phim chủ lực. Lễ phục sinh cũng tự nhiên trở thành Bắc Mỹ một cái trọng yếu lịch trình. Ngày 25 tháng 3, lễ phục sinh lịch trình mở ra. Kinh lịch 2 tuần điểm chiếu When Harry Met Sally. Chính thức lấy 1077 khối màn ảnh chiếu phim quy mô phạm vi lớn mở họa. Bên cạnh đó, Universal Pictures Biloxi Blue, Orion Pictures Người Tốt Johnny cùng Paramount Pictures A New Life 3 bộ nhằm vào lễ phục. Sinh lịch trình người xem phim cũng tại cùng một ngày cao đẳng. Mấy bộ phim mới bên trong. Biloxi Blue diễn viên chính đúng lúc là trước đây cùng Simon từng có xung đột Matthew Broderick. Cái này cũng không tính toán một cái trùng hợp. Matthew Broderick cùng dựa vào hồi đáo vị linebacker The Future danh tiếng vang xa Michael Fox là cái niên đại này thụ nhất thanh thiếu niên quần thể hoan nghênh hai vị nam ngôi sao. Đây cũng là vì sao Michael Fox năm ngoái The Secret of Me Success đồng dạng bình tĩnh lúc lễ phục sinh, khách quan trước đây hai bộ dư luận đồng dạng tác phẩm. Matthew Broderick bộ này phim mới Biloxi Blue thu hoạch được truyền thông phổ biến tán thành. Nếu như không có When Harry Met Sally, hoành không xuất thế, Biloxi Blue đã định trước sẽ trở thành cái này lễ phục sinh được hoan nghênh nhất tác phẩm. Hiện tại, thông qua Disney công ty tận hết sức lực tuyên truyền cùng sớm 2 tuần điểm chiếu tích lũy dư. Luận, lại thêm liên quan tới Mike Ryan nào đó chẳng nhà hàng phần diễn đề tài lăng xê. When Harry Met Sally, vô luận là truyền thông đánh giá vẫn là đề tài nhiệt độ đều viễn siêu cái này lễ phục sinh lịch. Trình vừa mới lên chiếu hắn tác phẩm, huống chi, When Harry Met Sally, dạng này một bộ mấy chục năm sau vẫn như cũ vì mê điện ảnh nói chuyện say xưa kinh điển phim. Tự nhiên không phải Biloxi Blue, Người Tốt Johnny những thứ này xưởng sản xuất chuyên môn vì lễ phục sinh lịch trình lượng thân. Mà làm thanh thiếu niên bắp rang điện ảnh chỗ có thể sánh được. Sau đó, đại quy mô mở họa tuần đầu, When Harry Met Sally, liền lấy một loại nhất kỵ tuyệt trần tư thái nhẹ nhõm đoạt được 17,81 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Cùng so sánh, xếp hạng thứ 2 Biloxi Blue đầu tuần phòng bán vé trực tiếp trượt xuống đến 10 triệu đô la Mỹ trở xuống, 1.239 khối màn ảnh chiếu lên quy mô. Đầu tuần phòng bán vé vẻn vẹn thu 9,13 triệu đô la Mỹ. Người Tốt Johnny cùng A New Life các loại cũ mới phim thì bị bỏ rơi càng xa. Ngày 25 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3. Bắc Mỹ rạp chiếu phim tổng cộng 17 bộ chiếu lên điện ảnh tính gộp lại phòng bán vé vì 603.30.000 USD, chỉ là When Harry Met Sally. Một bộ điện ảnh thì cường thế chia cắt bên trong 29,5% phòng bán vé số lượng. Hắn 16 bộ phim chỉ có thể chia sẻ còn thừa 70,5%. Ngày mùng 1 tháng 4, làm mới một tuần số liệu ra lò về sau. Tuy nhiên tại When Harry Met Sally, điểm chiếu giai đoạn liền đã có chỗ chuẩn bị tâm lý. Rất nhiều người vẫn như cũ hoài nghi đây có phải hay không là một cái cá tháng 4 trò đùa. Phải biết, tuần phòng bán vé bảng danh sách top 5 tác phẩm, When Harry Met Sally, chiếu lên màn ảnh số là ít nhất, bị Warner Bros. Ký thác kỳ vọng kim bài Trường Cảnh Sát Quân 5 thậm chí nắm giữ 1.700 khối màn ảnh. Nhưng bộ này chiếu lên tuần thứ 2 phim chỉ lấy được 50-90.000 đô la Mỹ phòng bán vé. Xếp hạng thứ 5, tính gộp lại phòng bán vé 1.252 vạn USD. Lại nhìn When Harry Met Sally, 1.077 khối màn ảnh, coi là trước đây điểm chiếu. 3 tuần thời gian tính gộp lại phòng bán vé đã nhẹ nhõm đột phá 20 triệu đô la Mỹ, đạt tới 21,56 triệu. Denery Picture năm ngoái chào hàng When Harry Met Sally. Quá trình bên trong, cơ hồ tất cả sản xuất nhà máy cũng không coi trọng hạng mục này. dù cho về sau bởi vì Simon mấy cái bộ tác phẩm liên tục thành công. 7. Đại đối When Harry Met Sally. Thái độ bắt đầu buông lỏng. Daenerys Pictures sau cùng vẫn như cũ cùng Disney công ty ký một phần vô cùng không bình đẳng phát hành hợp đồng. Tuy nhiên song phương đều không có công bố hợp tác chi tiết. Nhưng ở căn bản cũng không có bí mật gì Hollywood. Sự kiện này còn là trở thành vòng tròn bên trong rất nhiều người nói chuyện say sưa đề tài. Simon thông qua chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai thị trường vận hành đột nhiên tích lũy cách. Xù thân ra về sau. Mấy tháng nay tại Hollywood trắng trợn tiêu xài. Đồng dạng bị quá nhiều người dán lên gà mờ. Dê béo cùng nhà giàu mới nổi loại hình nhãn hiệu. Đại xưởng sản xuất bố cục hình thành về sau. Hơn nửa thế kỷ đến nay. Quá nhiều nỗ lực tiến quân Hollywood lập thế lực khác tư bản cơ hồ đều thất bại tan tác mà quay trở. Về, mấy năm gần đây Canon Pictures, The Laurentiis giải trí cùng New World giải trí các loại cực tốc mở rộng sau lại nhanh chóng suy sụp. Hàng hai công ty điện ảnh chính là trực tiếp nhất ví dụ chứng minh. Simon Westerus gần nhất một đoạn thời gian hành động, tại rất nhiều người nhìn đến, hoàn toàn cũng là tại đi Canon Pictures các loại công ty đường xưa. Hiện tại, theo When Harry Met Sally, chiếu lên. Rất nhiều người cũng bắt đầu tỉnh táo lại. Một lần nữa xem kỹ cái nào đó xâm nhập Hollywood vẫn chưa tới thời gian 2 năm người trẻ tuổi. Tuần đầu đại quy mô mở họa về sau phòng bán vé thành tích trực tiếp đột phá 20 triệu đô la Mỹ. Lại thêm bạo dạp bình luận phim dư luận cùng đề tài nhiệt độ. Rõ ràng, When Harry Met Sally, Bắc Mỹ phòng bán vé phá 100 triệu hy vọng phi thường lớn. Hoặc là... dứt bỏ loại này bảo thủ thái độ, When Harry Met Sally nhất định là 1988 năm bộ thứ nhất bản thổ phòng bán vé phá 100 triệu điện ảnh. Bản thổ phòng bán vé phá 100 triệu, nhìn như giản đơn một cái khái niệm, lại là quá nhiều Hollywood điện ảnh người truy đuổi cả đời đều không nhất định có thể thực hiện mục tiêu. Phải biết, Bắc Mỹ mỗi năm có thể tiến vào rạp chiếu phim điện ảnh đều tại 4-500 bộ hai bên. Quá xa không nói, chỉ là gần nhất 10 năm thời gian, bình quân mỗi năm có thể thực hiện Bắc Mỹ phòng bán vé phá 100 triệu tác phẩm đều không cao hơn 5 bộ, mà lại, cái này bên trong đại bộ phận đều tập trung Hollywood cái niên đại này xuất sắc nhất điện ảnh. Người cùng với xưởng sản xuất tận hết sức lực tiên phát đầu nhập, có thể như là When Harry Met Sally. Dạng này thuần túy lấy hắc mã tư thái trùng kích bản thổ phòng bán vé phá 100 triệu tác phẩm. Số lượng liền càng thêm thưa thớt. Thế mà, bản thổ phòng bán vé phá 100 triệu ngưỡng cửa này. Đối vu mỗi người trẻ tuổi tới nói. Lại có vẻ như vậy dễ dàng. Simon năm ngoái 3 bộ phim. Một bộ đoạt được 5 quan. Một bộ phòng bán vé phá 100 triệu. Cho dù là phòng bán vé thành tích kém cỏi nhất Tử Thần Đến. Cũng lấy vượt qua 70 triệu đô la Mỹ bản thổ phòng bán vé xâm nhập hàng năm bảng danh sách hạng 9 vị trí. Mới một năm, tại rất nhiều người cơ hồ lấy một loại xem náo nhiệt tâm thái vây xem cái nào đó phất nhanh sau bắt. Đầu, làm sằng làm bậy người trẻ tuổi lúc. Nguyên bản một bộ toàn bộ Hollywood cũng không coi trọng phản loại hình phim tình cảm. Đột nhiên lại lần nữa thể hiện ra bản thổ phòng bán vé phá 100 triệu tiềm lực. Liên tục 4 bộ phim, liên tục 4 lần đạt được thành công lớn. Hiện tại, chỉ cần IQ bình thường một số người, đều khó có khả năng lại cho rằng Simon Westerus cái này một hệ liệt thành công chỉ là ngẫu nhiên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mike Ryan thật sự là thật xinh đẹp. Còn có cái này cảnh phim phần. Ha ha, quả nhiên kinh điển, tương lai ta nhất định muốn mua xuống băng ghi hình làm cất giữ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, các người biết Mike Ryan còn có hắn điện ảnh sao? Top Gun trong kia cái hy sinh phi công thê tử nhân vật. Người chẳng lẽ quên, bất quá, Mike Ryan tại cái kia bộ phim bên trong hóa trang thật sự là quá tệ. Biểu diễn cũng lộ ra rất sốc nổi, không nhớ được rất bình thường. Nhìn đến, nàng vẫn là càng thích hợp series loại nhân vật này. Chấm ngoặc kép, New York mùa thu thật là đẹp. Tờ Bay. Chúng ta mùa thu đi New York chơi có tốt hay không? Có thể ở tại ta bác gái nhà. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Burbank, khu vực thành thị, một nhà trong rạp chiếu bóng. Điện ảnh kết thúc, nghe lấy bắt đầu rời sân, khán giả ào ào tiếng nghị luận. Vẫn như cũ ngồi đấy không nhúc nhích, CAA tổng giám đốc Michael Ovitz đối bên cạnh Disney công ty. CEO Michael Eisner nói, nếu như tính luôn Good Morning Việt Nam, đây chính là lần thứ 5. Năm ngoái cuối năm, Simon Westerus vội vàng muốn ký Robin, khẳng định cũng là bởi vì phát hiện Good Morning Việt Nam phòng bán vé tiềm lực, sự kiện kia bị ta cản lại. Vì thế còn cùng Westerus sinh ra một số tiểu qua tiết. Ta hiện tại đều có chút hoài nghi mình cách làm đến cùng là đúng hay sai. Robin rất có thể bỏ lỡ một bộ càng thêm xuất sắc điện ảnh. When Harry Met Sally, từ Disney phát hành, nếu như muốn nhìn đến phim, Michael Eisner chỉ cần phân phó một câu, liền sẽ có người đem copy cho hắn đưa tới. Bất quá, hắn cùng Michael Ovitz đều muốn lớn nhất trực quan địa bản thân trải nghiệm một chút bộ phim này. Tại người xem quần thể bên trong tiếng vọng, bởi vậy mới cùng một chỗ dành thời gian đuổi tới rạp chiếu phim. Năm ngoái cuối năm, Ovitz đột nhiên đối Good Morning Việt Nam sinh ra hứng thú. Hai nhà người còn an bài một lần gia đình chiếu phim. Eisner tự nhiên sẽ hiểu bên trong ngọn nguồn. Đồng dạng nghiêng tai lắng nghe lấy chung quanh người xem hào hứng dạt dào nghị luận. Michael Eisner hỏi, cái kia kịch bản, Michael, có thể cẩn thận cùng ta nói một chút sao? Một bộ nội dung cốt truyện phim, tên là Câu lạc bộ thi ca. Michael Ovitz nói, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, ta bây giờ khiến người ta đưa một phần kịch bản tới. Michael Eisner gật gật đầu, đột nhiên lại nói, Michael, người cảm thấy Disney có khả năng hay không thu mua Daenerys Pictures? When Harry Met Sally, về sau, hắn mấy nhà khẳng định đều sẽ sinh ra ý nghĩ thế này. Michael Ovitz cười lấy lắc đầu nói, có điều, người suy nghĩ một chút, tiểu tử kia hiện tại tài sản. Hắn làm sao có thể sẽ đem chính mình công ty điện ảnh bán đi? Michael Eisner nói, có lẽ hắn sẽ muốn trực thuộc một nhà đại điện ảnh công ty cũng khó nói. Simon Westerus tại điện ảnh phương diện tài hoa là không thể nghi ngờ. Nhưng tại công ty vận doanh phía trên thì hoàn toàn là rối loạn. Tựa như When Harry Met Sally. Nếu như ta tại vị trí hắn phía trên, thì tuyệt đối sẽ không cùng Disney ký lúc trước phần kia hợp đồng. Daenerys Pictures cùng Disney. Công ty năm ngoái ký tên hợp đồng bên trong, When Harry Met Sally, Bắc Mỹ phòng bán vé 40 triệu đô la Mỹ trong vòng. Daenerys Pictures cần thanh toán Disney công ty 6 triệu đô la Mỹ cố định phát hành tiền hoa hồng. Bắc Mỹ phòng bán vé vượt qua 40 triệu đô la Mỹ. Disney công ty đem thu hoạch được 18% phòng bán vé phân chia làm phát hành tiền hoa hồng. Cái này mang ý nghĩa. When Harry Met Sally, Bắc Mỹ phòng bán vé càng cao, làm phía phát hành, Disney thu hoạch được phát hành tiền hoa hồng tương đối mà nói ngược lại cũng càng cao. Dưới tình huống bình thường, loại chuyện này hẳn là ngược lại. Hiện tại, dù là dựa theo When Harry Met Sally, Bắc Mỹ phòng bán vé 100 triệu đô la Mỹ tính toán, Disney bằng vào bộ phim này, chỉ là tiền hoa hồng thu nhập liền có thể cầm tới 18 triệu đô la Mỹ. Mà lại, Disney kế tiếp còn nắm giữ ưu tiên thu hoạch được phim hắn con đường quyền phát hành lực. Bởi vì hai người là bạn tốt, Michael Ovitz đại khái cũng giải sự kiện này. Nhớ tới Simon Westerus phất nhanh về sau tại Hollywood các loại hành động. Nhìn bề ngoài xác thực không có kết cấu gì. Có điều, chỉ phía trước màn ảnh lớn. Michael Ovitz nói, Michael, nếu như Simon Westerus không có ký nhìn như vậy giống như ăn thiệt thòi hợp đồng, Disney hội nguyện ý tận hết sức lực vì bộ phim này làm tuyên truyền sao? Michael Eisner ngừng lại, trên mặt lộ ra giật mình biểu lộ, lắc đầu cười khổ nói, không biết, mà lại, nếu như là bình thường đại diện phát hành, ta cũng chắc chắn sẽ không cho bộ phim này lễ phục sinh lịch trình cùng với vượt qua 1.000 khối. Chiếu phim màn ảnh, Michael Ovitz nhún nhún vai. Nói, cho nên, Ngươi bây giờ còn cảm thấy người trẻ tuổi kia không biết kinh doanh công ty sao? Trong mắt của ta, hắn đối Hollywood giải không thua kém một chút nào ngươi ta những thứ này người. Mà lại, đây cũng là một cái vô cùng hiểu được lấy hay bỏ người trẻ tuổi. Hắn biết chỉ có chính mình nỗ lực đủ nhiều, mới có thể cầm tới mình muốn. Hiện tại, nhìn xem When Harry Met Sally. Bộ phim này Bắc Mỹ phòng bán vé dù là dựa theo 100 triệu đô la Mỹ tính toán. Rạp chiếu phim phân chia tỷ lệ tính toán làm 50%. Disney có thể cầm tới 18 triệu đô la Mỹ. Cái này nhìn như vô cùng phong phú. Nhưng là, còn nắm giữ lấy bản thổ rạp chiếu phim bên ngoài hắn tất cả con đường quyền phát hành Daenerys. Picture tương lai có thể thu hoạch được lợi nhuận hội càng thêm phong phú. Phòng chiếu phim người, bên trong dần dần tan hết. Hai người cũng đứng dậy bắt đầu đi ra phía ngoài. Michael Eisner nghe đến Michael Ovitz lời nói này. Hơi chút tính toán, cũng không thể không lần nữa cười khổ gật đầu. Xác thực, nếu như không có Simon Westerus mở ra những cái kia điều kiện, Disney tuyệt đối sẽ không tại bộ phim này phía trên phí tổn quá nhiều tinh lực. Hiện tại, chính là Disney đầu nhập đại lượng tuyên phát tư nguyên, thông qua liên tục 2 tháng truyền hình đoạn phim trailer tuyên truyền. Duy nhất một lần trải rộng ra hơn 1.000 khối màn ảnh. Lôi cuốn lễ phục sinh lịch trình chờ một chút một bộ đầy đủ phát hành vận hành. Mới bảo đảm When Harry Met Sally. Xuất sắc phòng bán vé thành tích. Không có những thứ này phía trước điều kiện. Bằng vào phim ưu tú chất lượng. When Harry Met Sally. Có lẽ vẫn như cũ có thể bán chạy. Nhưng phòng bán vé thành tích tuyệt đối sẽ không có hiện tại xuất sắc như vậy. Mà lại, bản thổ phòng bán vé có thể thực hiện phá 100 triệu. Đối điện ảnh đến tiếp sau hắn tất cả con đường phát hành đưa đến đề chấn tác dụng cũng là khó có. Thể đánh giá, căn cứ Hollywood điện ảnh các bình đài thu nhập tỷ lệ. When Harry Met Sally, tại hải ngoại, truyền hình cùng băng ghi hình các loại con đường thu nhập tổng cộng chính là bản thổ phòng bán vé. 3-4 lần. Bởi vì đến tiếp sau phát hành cũng không cần quá lớn tuyên phát đầu nhập. Lợi nhuận liền càng thêm phong phú. Mà lại, dù cho khấu trừ tiền hoa hồng cùng tuyên phát đầu nhập, Daenerys Picture thông qua Bắc Mỹ phòng bán vé thu hồi toàn bộ chế tác thành bản cũng dư xài. Đến tiếp sau con đường phát hành vô luận đạt được bao nhiêu đều là lợi nhuận sau thuế. Dạng này tính đến, Disney chỉ cầm tới 18 triệu đô la Mỹ tiền hoa hồng. Ngược lại là ăn thiệt thòi. Hai người cùng một chỗ ngồi vào rừng ở rạp chiếu phim bất ngờ chiếc xe con. Các loại tài xế lái xe chạy về Disney công ty tổng bộ. Michael Eisner mới lần nữa nói. Như vậy, Michael, người đối Simon Westerus trong khoảng thời gian này đã được duyệt những cái kia phim làm sao nhìn. Kịch bản ta trên cơ bản đều nhìn qua. Tỉ như Rain Man. Hạng mục này ta hoa hơn 1 năm thời gian tự mình đẩy mạnh. Còn có câu lạc bộ thi ca, Steel Magnolias các loại mấy bộ. Bình tĩnh mà xem xét, ta cảm thấy những thứ này kịch bản đều sẽ trở thành một bộ tốt điện ảnh. Nhưng phương diện buôn bán phòng bán vé tiềm lực sẽ rất khó cam đoan. Michael Ovitz vừa nghĩ, vừa nói, tại Hollywood nhiều năm như vậy, tất cả mọi người minh bạch. Một bộ điện ảnh chiếu lên trước đó, không ai có thể dự đoán nó đến cùng có thể hay không lấy được thành công. Nhưng là, ta hiện tại đã không dám xác định điểm này. Michael Eisner nói, cho nên, người cảm thấy Daenerys Picture những cái kia phim đều có thể giống When Harry Met Sally. Dạng này, Michael Ovitz lắc đầu, nói, ta không biết, bất quá, nếu như ta là ngươi. Ta hiện tại khẳng định sẽ bắt đầu tranh thủ Daenerys Picture dưới cờ còn chưa có xác định phát hành. Thương mấy cái bộ phim. Chí ít, ta sẽ tận lực cùng Daenerys Picture bảo trì tốt đẹp quan hệ hợp tác. Michael Eisner gật gật đầu. Lại đột nhiên nói. Nhưng là, người tại ngươi bây giờ vị trí bên trên. Giống như cũng không có làm như thế. Đó là một cái dã tâm rất lớn tiểu gia hỏa. Michael Ovitz lộ ra nhớ lại biểu lộ, nói, người biết không, lần thứ nhất gặp mặt, hắn liền rõ ràng lộ một loại nào đó ý nguyện. hắn hy vọng Hollywood trở lại lớn phim trường thời đại. Lớn phim trường thời đại A. Cái kia thời điểm ngôi sao chỉ là công ty điện ảnh người làm mướn. Căn bản không có quản lý công ty sinh tồn chỗ trống. Cái này sao có thể? Cho nên, chúng ta đã định trước chỉ sẽ trở thành đối thủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.